nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Mặc đi đến bên cạnh A Hắc, liếc nhìn bắp chân đang chảy máu của anh ta, vừa định kéo anh ta đứng dậy thì bị họng súng lạnh lẽo dí vào thái dương. "Đừng động." A Hắc hành động cực nhanh, nghiến chặt răng hàm, giọng điệu thốt ra mang theo vẻ tàn bạo. "Ngôn Mặc, cuối cùng cũng gặp được cô." Ngôn Mặc chợt sững lại. "Anh sao lại nhận ra cô?" A Hắc cười lạnh một tiếng. "A Mẫn đã nói với tôi rằng khóe mắt và đê tai cô đều có một nốt ruồi." Anh ta giật lấy súng từ tay Ngôn Mặc, rồi vòng ra phía sau Ngôn Mặc, khống chế cô đi ra khỏi hẻm. "Chính cô đã hại chết A Mẫn. 2 năm nay tôi luôn nghĩ làm sao để tìm được cô, rồi bắt cô phải đền mạng cho A Mẫn." Môi Ngôn Mặc khẽ động, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Dù A Hắc không rõ nội tình, nhưng Thẩm Mẫn quả thật đã chết vì cô. Bùm, bùm, giơ súng giải quyết 2 tên truy đuổi xuất hiện ở cửa sau. A Hắc khống chế Ngôn Mặc đi về phía một chiếc sedan màu đen đậu bên đường. Thô bạo kéo mở cửa xe. "Xuống xe!" A Hắc quát lớn tài xế. Người tài xế như được đại xá, lăn lộn bò ra ngoài, không dám quay đầu lại. A Hắc thô bạo đẩy Ngôn Mặc vào ghế lái, lái xe đến sở cảnh sát. Ngón tay Ngôn Mặc vừa đặt lên vô lăng, khóe mắt liếc thấy bóng người ở hàng ghế sau. Tim cô chợt đập mạnh, gần như theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Thời Niệm đang ngồi yên lặng ở đó. Trên đùi đặt một túi bảo quản vest quen thuộc, rõ ràng là bộ vest vừa mới lấy về. Cô ấy có lẽ bị biến cố đột ngột này làm cho sững sờ, mấp máy môi, trên mặt vẫn còn chút mơ màng và sự kinh hoàng chưa tan. Ngôn Mặc chỉ vào hàng ghế sau. "Phía sau còn có người." A Hắc kéo mở cửa sau, vừa định bảo Ôn Thời Niệm xuống xe, một tiếng súng vang lên. Viên đạn không biết từ đâu bắn tới đột ngột làm vỡ cửa kính xe. Anh ta quay đầu nhìn lại. Cách 50 mét, A Đỗ đang lái xe lao tới rất nhanh. Họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào anh ta. A Hắc không thể lo nghĩ nhiều, nhảy vọt vào trong xe. Rầm, một tiếng đóng cửa xe lại. Dùng nòng súng chọc vào đầu Ngôn Mặc. Không quan tâm được nhiều nữa, lái xe nhanh lên. Ngôn Mặc liếc nhìn Ôn Thời Niệm đang căng thẳng qua gương chiếu hậu, rồi lại thấy truy binh của A Đỗ đang áp sát. Cô đột ngột đạp ga. Cô rõ ràng lúc này nếu nói ra thân phận của Ôn Thời Niệm chỉ L-M-T-N-S hình tệ hơn. A Hắc chỉ coi Ôn Thời Niệm là người đi đường bình thường, đối với Ôn Thời Niệm ngược lại sẽ an toàn hơn. Dù sao A Hắc là cảnh sát, không phải tên tội phạm độc ác tàn bạo. Chiếc xe đột ngột tăng tốc khiến 2 người ngồi ghế sau hơi chao đảo. Máu từ bắp chân A Hắc rỉ ra đọng thành một vũng nhỏ trong xe, làm ướt mũi giày của Ôn Thời Niệm. Mặt cô ấy tái đi 2 phần, chặt chẽ nắm chặt bộ vest trong tay, không dám nói gì. A Hắc giơ tay bắn 2 phát về phía sau, vẫn không quên chỉ huy Ngôn Mặc. Đến sở cảnh sát, nghe thấy lời này, trong mắt Ôn Thời Niệm dâng lên sự nghi hoặc. Rõ ràng A Hắc trông giống tội phạm, sao yêu cầu lại là đến sở cảnh sát? Không đợi Ôn Thời Niệm hiểu rõ tình hình, phía sau lại có thêm mấy chiếc xe đuổi tới. Gió rít gào thổi vào trong xe. Ôn Thời Niệm quay đầu nhìn thấy A Đỗ ngồi trong một chiếc xe. Vẻ mặt hắn điên cuồng gầm lên điều gì đó. Dù không nghe rõ, nhưng tình cảnh này vẫn khiến Ôn Thời Niệm cau chặt mày. Vài tiếng súng vang lên, đạn bắn xuyên qua cửa sổ sau. Tiếng va đập, lách tách, khiến A Hắc theo bản năng cúi người né tránh. Để tránh Ôn Thời Niệm bị liên lụy, anh ta còn không quên ấn Ôn Thời Niệm cùng cúi xuống. Cách chương.